Quý vị và các bạn thân mến, tối hôm nay Việt Trinh xin mời quý vị cùng lắng nghe tập 7 trong bộ truyện được mang tên Dâu Trẻ của tác giả Tố Cẩm. Thưa quý vị, ở trong tập 7 này thì Trung Dương đã vượt quá giới hạn và liệu rằng khi phát hiện được con trai của mình đã không giữ lời hứa thì ông bà Lý sẽ xử trí anh như thế nào? Ngay bây giờ Việt Trinh xin mời toàn thể quý vị khán thính giả chúng ta cùng lắng nghe nội dung chi tiết trong tập 7 này. Và vẫn như thường lệ, đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh Trợ Tình để tiếp tục đồng hành cùng với ekip quý vị nhé. Ngay bây giờ, xin mời quý vị cùng lắng nghe. Trung Dương nghe lời cũng sải bước đi tới. Ban đầu anh còn khô khan, không hòa nhập, nhưng chẳng biết bị rủ dê thế nào, liền như đứa trẻ chơi đùa, khiến Trung Dương cũng quên bén đi chuyện mình đã ở tuổi 30. Kỳ thực chơi với hai đứa trẻ này rất vui. Tầm một lúc sau, bố mẹ của hai đứa trẻ cũng đi lại gọi lên. Mẹ của hai đứa trẻ tá hỏa: "Ôi trời, sao con lại hất nước vào người cô chú hả?" Cô bé phụng phịu lắc đầu: "Con đâu có, con và cô chú đang chơi mà." "Dù thế cũng không được bất lịch sự như vậy." "Không sao đâu chị, là hai chúng tôi qua chơi cùng, hai đứa trẻ rất đáng yêu." Trung Dương ôm eo Kiều Chi lên tiếng giải vây. Bố mẹ hai đứa trẻ nghe xong thì gật gù mỉm cười. Người mẹ nhìn thấy hai người thì ngưỡng mộ hỏi: "Ôi, là hai vợ chồng mới cưới sao?" "Vâng." Chị vợ huých tay chồng nức nở khen: "Đúng thật là đẹp đôi ha mình. Chồng đẹp trai, vợ lại xinh nữa, vừa vặn như sinh ra là dành cho nhau." Anh chồng nắm tay hai đứa nhỏ, cười hà hà, tán đồng, liền thêm vào một câu: "Cũng giống hồi trước, anh và em mà." "Có sao?" "Có." Nhìn hai người hạnh phúc bật cười, khiến Kiều Chi và Trung Dương ở bên cũng cong môi cười theo. Chị vợ nhìn giờ, xong quay qua dịu dàng ôn hòa nói tiếp: "Vậy chị tạm biệt hai người nha, tôi đưa hai đứa trẻ về." "Vâng." "Hai đứa, mau chào cô chú đi, rồi về con." Hai đứa nhỏ vô cùng ngoan ngoãn, nghe lời đưa tay bye bye. "Dạ, tạm biệt cô xinh đẹp và chú đẹp trai ạ." "Tạm biệt con." Kiều Chi gật đầu, híp mắt cưng chiều duỗi tay nựng má hai đứa nhỏ. Sau khi gia đình đi khuất, Kiều Chi sang Trung Dương thấy anh đang tủm tỉm cười nhìn cô. Cô nhướng mày hỏi: "Chú sao thế?" "Không có gì đâu." "Chú nói dối, em thấy cứ tủm tỉm cười hoài. Chú vui vì anh chị kia khen ạ?" "Em không vui sao?" Kiều Chi mím môi không đáp, nhưng trong lòng vui không kém gì anh. Trung Dương ôm eo Kiều Chi, dầu dĩ than: "Hai đứa nhỏ thật có mắt nhìn, không như cái mận." Kiều Chi che miệng khúc khích cười, hồn nhiên nhắc trúng điểm yếu của Trung Dương: "Mận chê chú già à? Nhưng em thấy mận nói đúng mà, sao chú lại giận?" Trung Dương đen mặt, bế bổng Kiều Chi lên, cúi đầu cựa quậy vào ngực cô. "Chi à, em chết với anh, dám chê chồng em già hả?" Kiều Chi ngửa đầu cười càng lớn, luôn miệng xin tha: "Em xin lỗi, tha cho em." Hai người đang giỡn thì từ phía xa chị Đình Huệ hớt hải chạy lại, gương mặt thấp thỏm lo lắng gọi: "Cậu Dương." Trung Dương ngay lập tức ngừng động tác, ngẩng đầu nhưng không thả Kiều Chi xuống. Cô nghe giọng chị Huệ cũng nhìn qua. Chị Đình Huệ vừa thở vừa sốt sáng báo cáo: "Có chuyện rồi cậu Dương." "Chuyện gì?" "Dạ, trợ lý ông Lưu vừa gọi báo hủy cuộc gặp mặt tối nay. Họ đã tìm được nhà cung cấp mới, chất lượng vải như bên mình nhưng giá thành lại rẻ hơn, nên họ quyết định chọn bên kia." Kiều Chi lén nhìn sắc mặt của Trung Dương. Anh lúc này bình thản, dường như không có một chút bất ngờ nào. Trung Dương cười gật đầu, điềm nhiên đáp lời: "Ừ, tôi biết rồi. Chị Huệ về nghỉ đi, bữa tối tôi đã đặt bàn, mọi người cùng ăn." "Vâng." Chị Đình Huệ nhỏ giọng, rồi xoay người đi trước. Chí Chí gãi đầu ngốc nghếch quan tâm. Không nghiêm trọng à? Không, chỉ mất một đơn hàng cũng không sao cả. Kiều Chi sợ anh chỉ giả vờ, liền hỏi lại. Thật không ạ? Trung Dương bật cười. Vợ à, vậy là em không biết lai lịch nhà họ Lý rồi. Em chưa nghe gì hả? Nghe gì ạ? Em lấy phải chồng đại gia rồi, nên em không cần lo. Anh không bao giờ để vợ anh khổ. Kiều Chi nghe xong không nói gì, vừa hạnh phúc vừa cảm động. Trung Dương khẽ hôn lên trán Chi Chi xong, sải bước bế cô về phòng. Lên đến phòng khách sạn, đã nghe tiếng chuông di động reo inh ỏi. Lúc chiều đi dạo biển, Trung Dương không đem theo. Kiều Chi thấy thế thì lay lay áo anh. Chú bỏ em xuống, rồi nghe điện thoại đi. Trung Dương thở dài để Kiều Chi ngồi trên ghế sofa, rồi với tay cầm xem. Màn hình hiển thị dãy số của Thanh Nhã, khiến cho anh chả thèm muốn nghe. Sao vậy à? Là Thanh Nhã. Vậy chú nghe đi, lỡ chị ấy có chuyện gì gấp. Trung Dương nhíu mày bực dọc, lạnh nhạt nhấn nút nghe. Alo. Xin chào, anh có phải là chồng của cô Thanh Nhã không? Không phải. Anh không phải là chồng của cô Thanh Nhã sao? Đúng. Người kia ngay lập tức khựng cứng trong vài giây khi nghe ngữ khí chắc nịch, xen lẫn đôi chút sự lạnh lùng, dứt khoát từ Trung Dương. Sau một chút, người đàn ông liền dè dặt, cẩn thận cất giọng nói, thanh âm nhẹ nhàng giải thích. Thật ngại quá, chuyện là thế này. Tôi vô tình nhìn thấy cô Thanh ngã ngất xỉu ngay bên đường, nên đã đưa cô ấy vào bệnh viện. Tôi hỏi cách thức liên lạc, để thông báo cho người nhà đến, thì cô ấy bảo đi cùng chồng, rồi đưa điện thoại của mình cho tôi gọi. Hiện tại cô ấy đang truyền nước, tình trạng khá mất sức. Ngất xỉu bên đường. Vâng, đúng rồi. Hình như là lội bộ một đoạn đường khá dài nên thế, chân cũng bị thương. Tôi thật không biết người nhà cô Nhã là ai. Nếu mà anh biết, xin báo lại để họ đến bệnh viện, vì bây giờ tôi có việc phải rời đi. Phiền anh gửi địa chỉ bệnh viện giúp tôi. Được. Trung Dương cúp máy, hàng mày bỗng dưng cau lại. Anh rốt cuộc không thể hiểu nổi, đang yên đang lành, Thanh Nhã đi bộ dẫn đến ngất xỉu là sao? Kiều Chi ở bên thấy anh cứ đăm chiêu thẫn thờ, thì duỗi tay quơ quơ trước mắt anh, khẽ tiếng hỏi. Chú Dương, chú bị sao thế? Bộ có chuyện gì ạ? Trung Dương thu hồi lại dáng vẻ thất thần, anh cười cười lắc đầu. Thanh Nhã nhập viện. Kiều Chi tròn xoe hai mắt kinh ngạc. Chị ấy bị bệnh à? Là bị ngất xỉu. Giờ có lẽ anh phải vào viện một chút. Em đi với chú. Được. Kiều Chi tức tốc đứng dậy, khoác thêm chiếc áo cùng Trung Dương rời khỏi phòng khách sạn. Vừa bước ra đã thấy chị Đình Huệ và Mận. Mận thấy Kiều Chi liền lon ton chạy lại. Cậu Dương và Mợ Chi định đi đâu ạ? Cậu đã đặt bàn rồi, hai người cứ xuống dùng trước. Cậu và Mợ Chi vào bệnh viện một lát sẽ về, khỏi phải chờ cậu Mợ. Mận sốt sáng hỏi. Mợ Chi bị bệnh ạ? Kiều Chi lắc đầu. Không phải, là chị Thanh Nhã. Mận nghe đến cái tên đó thì sượng ngang, tụt hứng, phồng má bĩu môi. Vốn dĩ không có cảm tình nên cô bé cũng chẳng muốn hỏi han. Chị Đình Huệ quay đầu hướng mắt nhìn về phòng của Thanh Nhã, xong ôn hòa lên tiếng. Thanh Nhã bị sao thế ạ? Bị ngất. Tình trạng cụ thể ra sao tôi cũng không rõ, phải vào bệnh viện thì mới biết được, nhưng chắc là không nghiêm trọng. Vâng, thế cậu và Mợ Chi đi đường cẩn thận. Ừ. Dứt lời, Trung Dương nắm tay Kiều Chi bước đi, Mận ở phía sau lèm bèm. Cô Nhã cũng bệnh nữa sao? Khi nãy còn khỏe re, cạnh khóe được người khác nữa cơ mà. Chị Đình Huệ phụt cười thành tiếng. Cái này, người ta thường nói là nghiệp quật đấy Mận. Mận nghe xong ngặt nghẽo ôm bụng cười. Phải, cho chứa cái tật sống không ra gì. Vừa đấy đã bị ông trời quật cho nhập viện luôn rồi. Đúng là ông trời có mắt, đáng đời lắm. Đình Huệ khoác vai Mận. Vào nghỉ một lúc, rồi chị và em xuống ăn. Chắc cậu Mợ đi một chút là về ngay thôi, sẽ không qua đêm ở bệnh viện đâu. Vâng ạ. Hai người tung tăng vui vẻ, sải bước đi vào phòng. Trung Dương và Kiều Chi xuống thẳng khách sạn, gọi một chiếc taxi để đến bệnh viện. Địa chỉ người đàn ông kia gửi cách khách sạn anh ở không quá xa. Ngồi xe tầm 15 phút là tới nơi. Cũng không rõ Thanh Nhã nằm bên nào, nên Trung Dương đành gọi lại lần nữa vào số điện thoại của chị ta. Rất nhanh là người đàn ông kia bắt máy. Anh ta nhiệt tình bước ra dẫn vào, cẩn thận gửi lại túi sách di động của chị ta. Tôi gửi lại hai người nhé, hai người kiểm tra lại đi. Không cần đâu, cảm ơn anh nhiều. Không có gì, đi đường gặp cảnh đó, ai cũng giúp cả, không riêng gì tôi. Nhưng may mắn là cô Nhã không gặp phải bọn côn đồ, chứ khu đấy là nổi tiếng tệ nạn nhiều lắm. Trung Dương nghe xong thì càng hoài nghi, nhưng anh không hỏi lại. Nói thêm dăm ba câu thì người kia đi trước. Kiều Chi cũng thở phào nhẹ nhõm, thật hên khi Thanh Nhã gặp được người tốt. Mà người đàn ông vừa rồi cô thấy rất nho nhã, lịch thiệp. Đúng là đi du lịch ở nơi đất khách quê người, gặp được người tốt quả là điều may. Cô và Trung Dương vào phòng bệnh xem tình hình Thanh Nhã. Do mệt nên hiện tại chị ta vẫn chưa tỉnh. Bác sĩ bảo tình trạng cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ bị hoảng sợ, kiệt sức mới ngất. Truyền nước xong xuôi nghỉ ngơi qua ngày mai kiểm tra lại là có thể về. Trung Dương gật đầu. Kiều Chi thấy phòng tận 4 người nằm, có chút hơi ồn, thì nói khẽ với Trung Dương chuyển Thanh Nhã sang phòng riêng để nghỉ cho yên tĩnh. Dù sao Thanh Nhã cũng đi công tác với anh, gặp chuyện này, ít nhiều Trung Dương là cấp trên thì cũng phải đứng ra quan tâm. Trung Dương nghe lời vợ, gật gật đầu. Vậy em ở đây, anh đi đăng ký. Dạ. Kiều Chi mỉm cười buông cánh tay Trung Dương ra để anh đi. Sau khi anh đi khuất, cô nặng nề thở dài, động tác nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho chị ta. Thật ra cùng là con gái phụ nữ như nhau, Kiều Chi không muốn hở ra ghen ghét tị nạnh. Nhìn hình ảnh Thanh Nhã ngả bệnh nằm trên giường, Kiều Chi cũng không thấy vui vẻ hay hả hê. Cô chỉ cảm thấy vừa tội nghiệp vừa đáng thương. Trung Dương đăng ký xong, Thanh Nhã cũng được y tá chuyển sang phòng khác ngay. Vì chị ta còn chưa tỉnh nên Kiều Chi và Trung Dương ráng nán lại thêm một chút. Tầm khoảng 30 phút, Thanh Nhã cũng có dấu hiệu tỉnh. Chị ta nằm trên giường bệnh, cảm giác bàn chân đau nhói, liền nhăn mặt la lên. Kiều Chi ngồi ở ghế, bỗng dưng nghe tiếng động thì đứng lên bước lại. Chị tỉnh rồi à? Thanh Nhã ngay lập tức lật mặt. Chị ta trợn trừng hai mắt lườm khi thấy người xuất hiện lại là Kiều Chi. Dù đang bị đau, chị ta cũng ngồi dậy, điên tiết gặng hỏi. Mày làm cái quái gì ở đây? Em đến đóng tiền viện phí cho chị. Nực cười thật. Anh Dương đâu? Tại sao mày phải tới đây đóng hả? Anh Dương đâu? Hay là mày bắt anh ấy không được vào với tao? Kiều Chi thật sự bó tay chịu thua. Cô cười nhạt, lãnh đạm đáp. Em đóng hay chú Dương đóng thì cũng như nhau mà chị Nhã. Tiền cũng từ một túi mà ra. Hơn nữa, chị là nhân viên của nhà họ Lý, là nhân viên của chú Dương. Bây giờ chị có chuyện, em làm vợ phải đứng ra quan tâm, hỏi han chứ. Kiều Chi, mày ra vẻ là bà chủ của tao sao? Em không ra vẻ, nhưng đó vốn dĩ là sự thật. Sự thật, em là vợ của chú Dương, là con dâu nhà họ Lý. Và lại, chồng em là đàn ông tay chân vụng về, cứng nhắc, sẽ không biết chăm sóc người bệnh, đặc biệt là người bệnh khác giới đâu. Vẫn nên để em thì hơn. Dù gì, em và chị cũng là phụ nữ như nhau. Thanh Nhã nghiến răng ken két, hai tay siết chặt ga giường đối đáp không lại. Nhớ tới lý do phải ngất xỉu ở đường, liền nổi khùng nổi điên, cầm gối ném về phía Kiều Chi đang đứng quát. Cút đi, con danh! Trung Dương từ phía ngoài mở cửa cầm nước đi vào, nhìn thấy cảnh tượng Thanh Nhã tỉnh dậy, liền nổi điên ức hiếp Kiều Chi, thì vội bỏ nước xuống, bước lại ngăn. Anh kéo Kiều Chi vào lòng, nhíu mày quát. Cô điên đủ chưa? Thanh Nhã, tôi thấy cô càng ngày càng đi quá giới hạn rồi đấy. Cô còn dám đánh vợ tôi. Thanh Nhã lúng túng, thu lại bộ dạng đánh đá, sợ hãi lắc đầu Thanh Minh. Dương à, không phải như anh suy nghĩ đâu. Tôi không suy nghĩ, mà chính mắt tôi thấy. Em... Trung Dương quay qua ôn hòa, vuốt lại tóc Kiều Chi, lo lắng hỏi. Em không sao chứ? Dạ không. Miệng Kiều Chi thì đáp không, nhưng một bên má đã hơi đỏ lên vì vừa rồi bị chiếc gối mạnh bạo đánh thẳng vào. Nhìn vết đỏ trên gương mặt Kiều Chi càng khiến cho Trung Dương thêm tức. Anh xoa xoa vài cái, nghiêm nghị sắc lạnh nhìn Thanh Nhã. Trở về, cô sẽ bị tôi sa thải. Dương, anh nói cái gì thế? Tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Hả? Anh có biết suýt nữa em bị đám lưu manh kia cưỡng hiếp không? Em còn đang rất sợ hãi. Vì sao anh còn nhẫn tâm với em? Hàng mày đen nhánh khẽ nhíu, anh nghi hoặc hỏi. Cưỡng hiếp? Thanh Nhã được cơ hội, nước mắt liền giàn giụa. Chị ta nấc lên, khổ sở, sợ sệt kể lể. Đúng vậy, lúc chiều em định đi dạo mát cho khuây khỏa đầu óc. Em đã bắt taxi đi, nhưng người đàn ông kia chở em đi khắp nơi. Sau đó thì em lạc đường. Em rất sợ, nên bảo ông ta dừng. Ông ta liền muốn giở trò đồi bại với em. Em hoảng loạn chạy trốn, lại lạc vào khu ở của bọn lưu manh. Chúng thấy em cũng muốn. Càng nói, Thanh Nhã càng khóc lớn hơn, như muốn nhận sự thương cảm từ chú Dương. Hai mắt chị ta đỏ au, run rẩy nói tiếp. Họ muốn cưỡng đoạt em. Em rất khổ để chạy trốn bọn chúng. Dương à, em sợ cả đời này sẽ không còn được gặp anh nữa. Nhưng may mắn, em thoát khỏi và được người ta cứu. Bọn lưu manh cô nói ở đâu? Em không nhớ rõ. Vì em chỉ mải chạy. Em chỉ muốn thoát khỏi chỗ kinh khủng kia. Em không biết địa chỉ. Thế còn tài xế taxi? Ánh mắt Thanh Nhã láo lia, nhưng ngay lập tức sụt sịt lắc đầu, nghẹn ngào đáp. Em không nhớ. Ông ta đứng bên đường, thấy em đi bộ thì liền chạy tới ngỏ lời muốn chở đi. Ông ta bảo biết nhiều chỗ đẹp. Hơn nữa, từ sáng tới giờ ông ta không có khách. Vì em thấy tội nghiệp nên đã lên xe mà không đề phòng. Thanh Nhã khôn khéo lấp liếm rất nhanh, lời nói thốt ra vô cùng trơn tru, biến bản thân trở thành nạn nhân bị hại. Trung Dương nghe xong không hỏi nữa, trong đầu cơ hồ đang ngẫm ngợi điều gì đấy. Chị ta len lén quan sát, nhưng lại mù tịt, không phát hiện điều gì, cũng chả rõ rốt cuộc là anh có tin không. Nhưng với tài diễn như vậy, hẳn là không thể lộ được. Để tăng thêm phần đáng thương, Thanh Nhã nhanh chóng quỳ trên giường, đè lên chiếc chân đau, nhăn mặt nhẫn nhịn van xin. Dương à, xin anh đừng đuổi em. Anh biết lý do em như thế mà. Vì em yêu anh. Em yêu anh từ rất lâu rồi. Em xin vào xưởng vì muốn ở cạnh anh. Trung Dương nhếch mép, thái độ cực kỳ lạnh nhạt, hờ hững. Thế thì cô Thanh Nhã càng nên nghỉ việc sớm hơn. Anh Dương là đàn ông đã có gia đình, tôi không muốn làm việc có lỗi với người vợ của tôi. Huống hồ cô đã có tạp niệm thì hẳn trong công việc không còn chú tâm hết lòng. Tôi không muốn giữ lại người như thế ở bên cạnh. Trở về cô có thể nghỉ việc. Đừng đối xử với em như vậy. Em hứa sẽ sửa đổi. Không cần. Mọi chuyện cứ quyết định như vậy đi. Trở về tôi sẽ nói rõ. Bây giờ cô nghỉ ngơi đi. Vợ tôi đã chi trả toàn bộ tiền viện phí. Hơn nữa, cũng nhờ y tá thường xuyên ghé lui, nên cần gì cô cứ việc nhấn nút gọi bên giường. Thanh Nhã khóc nấc lên lắc đầu. Trung Dương! vợ chồng tôi về trước. Trung Dương dường như không quan tâm, anh lạnh nhạt thốt ra vài chữ, rồi cưng chiều nhìn Kiều Chi, khẽ vỗ vỗ eo cô nhắc. Mình về thôi em. Dạ. Trung Dương xoay người đưa Kiều Chi rời đi, mặc kệ Thanh Nhã đang nức nở khóc ở phía sau. Chị ta gào khan cả cổ nhưng vẫn không thể lay chuyển được gì. Bước chân của hai người mỗi lúc một xa. Thanh Nhã điên cuồng ném chân trên giường xuống, khóc lóc thảm thiết. Phía ngoài, Kiều Chi nhàn nhã đi bên cạnh anh, nặng nề thở dài, dè dặt hỏi. Chú Dương. Hả? Đuổi Thanh Nhã liệu có quá không? Không quá. Chú Dương đối đáp rất dứt khoát, gương mặt chả hề xuất hiện một chút gọi là xót thương. Kiều Chi im lặng cắn môi. Kỳ thực những chuyện này cô vốn không nên xen vào, nhưng mà Kiều Chi cứ thấy cồn cào khó chịu. Chắc tại từ nhỏ cô hiểu cảnh cùng cực khổ sở như thế nào nên cảm thông chăng. Mặt khác ở bên Trung Dương thấp giọng nói tiếp. Chị Chi, anh biết em đang đồng cảm, nhưng mà em phải hiểu rằng không phải ai cũng đáng để mình rủ lòng. Trước giờ anh và bố đều làm việc có nguyên tắc hết. Anh đưa ra quyết định, tất cả đều có lý do. Kiều Chi nghe Trung Dương nói thế, chỉ gật đầu cười nhẹ một cái cho qua, không tiếp tục nhắc đến nữa. Dù gì công chuyện ở xưởng cô cũng không biết. Đang đi, đột nhiên cô cảm giác bên vai nhẹ tênh. Ngó qua thì phát hiện túi sách cô để quên trong phòng bệnh. Kiều Chi nhăn mặt nhỏ giọng. Chú Dương, em để quên túi trong phòng của chị Nhã. Bước chân của Trung Dương cũng dừng lại, nghiêng đầu xem thì đúng thật. Em đứng ở đây, anh vào lấy cho em. Dạ. Em nhớ không được đi lung tung, ở yên chờ anh ra đấy nha. Kiều Chi cười. Em đâu còn là trẻ con, lên ba nữa đâu chứ. Anh sợ vợ anh sinh sẽ bị người ta bắt mất. Cô nghe càng híp mắt cười tươi. Đúng là trẻ con, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu đứng im một góc chờ anh. Trung Dương hài lòng quay người đi ngược lại phòng bệnh của Thanh Nhã. Đứng trước cửa phòng yên tĩnh đã không còn tiếng động, Trung Dương đẩy cửa, sải chân bước vào. Bên trong bề bộn gối chăn nằm lăn lóc dưới giàn, còn chị ta thì co ro cuộn người ngồi trên giường. Ngẩng mặt thấy Trung Dương quay lại, Thanh Nhã mừng rỡ, vội vàng bước xuống khập khễnh đi lại. Dương à, em biết anh không bỏ em mà. Trung Dương phớt lờ, đi lại cầm túi sách Kiều Chi để ở bàn, điềm nhiên đáp. Tôi quay lại là lấy túi cho vợ tôi. Thanh Nhã nhanh chóng tụt cảm xúc. Giây phút anh xoay người định bước đi, Thanh Nhã hớt hải, bước tới ôm chặt anh ở phía sau. Dương, đừng bỏ em. Em không có gì không bằng Kiều Chi. Thậm chí em còn đẹp hơn nó nữa. Anh vì cái gì mà không thích em? Buông ra. Em không buông. Anh phải là của em. Trung Dương kinh tởm, mạnh mẽ kéo bàn tay Thanh Nhã ra khỏi người mình. Quay đầu nhíu mày nhìn chị ta. Đừng ví vợ tôi với cô. Em có gì không bằng nó? Hả? Nó cho anh thân xác thì Thanh Nhã em cũng cho được. Vừa nói dứt câu, Thanh Nhã kéo chiếc váy của mình xuống. Toàn bộ cảnh xuân da thịt đẫy đà phơi bày ra trước mắt. Thanh Nhã trong lòng vô cùng đắc ý. Bởi đàn ông một khi gặp cảnh này, sao mà cưỡng lại. Hơn nữa Thanh Nhã rất tự hào về thân thể của mình. Nhưng chị ta đã nhầm. Trung Dương không hề dao động. Thậm chí ánh mắt của anh cũng không di chuyển nhìn xuống ở dưới. Anh đối mặt thẳng về phía Thanh Nhã, khinh bỉ đáp. Thanh Nhã, tôi khuyên cô nên yêu bản thân mình. Thân thể của cô còn chả coi trọng thì đừng mong người khác nâng niu. Hành động dễ dãi, cởi đồ trước mặt đàn ông chỉ thể hiện con người của cô quá thấp kém, rẻ tiền. Tôi xưa nay tuyệt đối không bao giờ chạm vào những thứ như vậy, bởi vì tôi sợ bẩn. Anh... Nếu cô nghĩ chỉ cần cởi đồ trước họ là có thể khiến họ yêu, thì cô nhầm rồi. Có thể họ sẽ vui vẻ lên giường với cô đấy. Nhưng cô biết gì không? Đơn giản, họ chỉ coi cô là đồ chơi, nơi giải tỏa, chơi chán thì vứt. Những lời nói của Trung Dương không khác gì dao găm đâm thẳng vào tim Thanh Nhã. Chị ta đứng đần tại chỗ, hai tay nắm chặt, tức đến run người. Giờ phút này cổ họng của chị ta như có ai bóp, vừa khó thở lại vừa không nói thành lời. Không muốn ở lại lâu, Trung Dương lạnh lùng, hờ hững quay người, liền nghe Thanh Nhã nổi điên chế nhạo. Con Kiều Chi đó, có gì hơn tôi? Nó cũng cởi đồ trước mặt anh đấy thôi. Loại như nó cũng thấp kém, rẻ tiền. Trung Dương không quay lại, anh thong thả đút tay vào túi quần, vóc dáng cao lớn, sống lưng thẳng tắp, thoát ra vẻ cao ngạo. Cô sai rồi, Chi Chi là do tôi cởi. Mà một khi Trung Dương tôi đã cởi, thì tôi nhất định sẽ cho cô ấy một danh phận đàng hoàng. Dứt câu, Trung Dương sải chân bước đi. Thanh Nhã xấu hổ, nhục mặt ê chề, bị người đàn ông mà chị ta yêu coi khinh không ra gì. Thanh Nhã ngồi sụp dưới sàn nhà gào khóc nức nở, ý niệm xấu xa cũng vì thế mà nhảy lên trong đầu chị ta. Phía ngoài, Kiều Chi đứng đợi mãi mà anh vẫn chưa quay lại, liền xót ruột. Cô định vào trong xem thì thấy Trung Dương vội vã đi ra, mặt mày nhợt nhạt trắng bệch, điệu bộ như vừa gặp phải chuyện gì đó rất kinh khủng. Kiều Chi chạy lại. Chú Dương, chú sao thế? Vợ à, mau đưa anh đi rửa mắt đi. Tại sao phải đi rửa mắt ạ? Mắt của chú bị dính gì ư? Đắn đo một hồi, Trung Dương mới dám bộc bạch, dè dặt nói ra. Thanh Nhã, cô ta cởi hết đồ trần truồng trước mắt anh. Kiều Chi lập tức đen mặt, giọng cũng thay đổi, nghe như đang giận. Chú nhìn hết rồi sao? Không có, anh không có nhìn, anh thề. Vậy tại sao chú còn muốn đi rửa mắt, hả? Kiều Chi hờn dỗi trách. Hóa ra bên trong Thanh Nhã muốn dùng cách này để níu giữ anh sao? Hèn chi đi lâu như vậy. Trung Dương lúng túng giải thích khi cô vợ trẻ dỗi. Anh thề, anh không có. Vợ dẫn anh đi gặp bác sĩ nha. Anh muốn vệ sinh mắt. Anh không muốn lưu lại mấy thứ kia. Một chút cũng không. Kiều Chi sụ mặt khoanh tay. Không đi. Dù gì cũng là thân thể phụ nữ. Nhìn thì bổ mắt, chứ có hại gì đâu. Không muốn, anh chỉ muốn nhìn của em thôi. Chị Chi à, đưa anh đi rửa mắt đi. Vợ à, mau đi thôi em, anh muốn đi rửa mắt. Chỉ là việc nhìn phụ nữ trần truồng trước mắt cũng không phải chuyện gì to tát. Dù gì, người thiệt là chị Nhã, chứ có phải chú đâu. Cứ để vậy đi ạ, mình về thôi, trễ rồi. Kiều Chi vừa nói vừa tung tăng xoay người, thong thả sải chân bước đi. Trung Dương quyết tâm đứng yên tại chỗ, không hề nhúc nhích. Thậm chí sắc mặt tựa hồ vẫn còn đọng lại đôi chút sự tái nhợt. Thấy Trung Dương mãi mà không chịu đi, Kiều Chi phồng má, thở hắt ra một hơi, dừng bước quay đầu nhìn, khóe môi giật giật, nén cười hỏi. Chú không muốn về khách sạn à? Hay chú muốn ở lại với chị Thanh Nhã? Trung Dương ngay lập tức chau mày, không hài lòng về câu nói của cô. Anh nhạt giọng. Vợ, em không dẫn anh đi rửa mắt thật sao? Em thấy cũng không nghiêm trọng mà. Chú chỉ cần không để tâm là được. Nhưng anh thấy bẩn, anh muốn đi. Trung Dương hờn tủi, giận dỗi ra mặt. Đột nhiên nhìn thấy, suýt nữa là khiến Kiều Chi phụt cười thành tiếng. Trung Dương thế này, thật sự chẳng ai nghĩ đến anh đã 30 đâu nhỉ. Vì quá trẻ con. Kiều Chi nhún nhường rảo bước chậm rãi. Chú thật sự muốn đi rửa mắt ạ? Đúng. Vâng, thế em đưa chú đi. Nói xong câu, Kiều Chi khoác tay Trung Dương, nhanh chóng đi sang hướng khác. Anh ngoan ngoãn nghe lời bước đi. Ở trên vai còn đang đeo chiếc túi xách của vợ. Qua khu vực hỏi các chị quầy đăng ký xong xuôi hoàn tất, thì hai người ngồi khoảng ít phút sau là Trung Dương cũng được vào vệ sinh mắt. Làm xong, Kiều Chi thấy dường như tinh thần của Trung Dương phấn chấn hẳn hoi, miệng vui vẻ, cười cười nói khẽ. Sạch rồi vợ à. Xong rồi thì về thôi, em đói. Kiều Chi phụng phịu đáp, bàn tay cũng khe khẽ xoa xoa chiếc bụng xẹp lép. Trung Dương vội cúi đầu nhìn đồng hồ, quả thực là cũng trễ rồi. Từ hồi sáng Kiều Chi ăn không có bao nhiêu, nhịn tới giờ này hẳn là trong bụng chẳng còn cái gì nữa. Nét mặt anh phút chốc dịu xuống, duỗi tay ôm eo Kiều Chi, thành ngâm nhỏ nhẹ. Anh đưa em đi ăn, rồi mình cùng về khách sạn. Vâng. Hai người nhanh chóng ra khỏi bệnh viện, bắt taxi rời đi. Nhờ sự nhiệt tình giới thiệu của bác tài, nên anh và cô quyết định chọn quán ăn đó. Quả thật là rất vừa ý. Hơn nữa không gian quán yên tĩnh, lãng mạn. Dường như món nào mang lên cũng hợp khẩu vị với Kiều Chi. Nhìn cô hăng say ăn rất ngon, lấp đầy chiếc bụng đói xong, Kiều Chi thở vào một hơi, nét mặt rất chi là mãn nguyện, hài lòng. Trung Dương ngồi đối diện, động tác chậm rãi lau miệng, nuông chiều quan tâm. Ngon không em? Dạ ngon, rất hợp khẩu vị ạ. Món nào cũng ngon cả. Kiều Chi hăng hái híp mắt cười gật đầu, miệng tấm tắc khen ngợi. Trung Dương thấy vậy cũng bật cười theo, nhưng mà chỉ mới có vài món ăn đã khiến cho Kiều Chi hạnh phúc, vui vẻ tới vậy sao? Và lại, nhìn trên bàn thì cũng không cần nói, Kiều Chi nhà anh ăn rất giỏi, món nào cũng hết, không bỏ bữa. Cả buổi Chi Chi ăn rất nhiệt tình, mọi thứ diễn ra tự nhiên, không vờ vĩnh thảo mai, ngại ngùng, lại còn đáng yêu nhắc nhở anh không được bỏ thừa đồ ăn. Mà xưa nay Trung Dương rất khó khăn trong việc ăn uống, thế mà hôm nay đặc biệt dùng bữa rất vừa miệng. Mắt thấy Kiều Chi đang xoa xoa chiếc bụng tròn, làm anh không khỏi nhịn cười. Trung Dương để ý thời gian một chút, xong liền bảo. Chúng ta đi dạo một lát cho xuống cơm, rồi quay về khách sạn nhé. Khi nãy anh thấy ở bên ngoài có chỗ dạo bộ rất đẹp. Dạ. Trung Dương thanh toán xong bữa tối, liền nắm tay Kiều Chi chậm rãi ra ngoài. Hai người vừa đi vừa tận hưởng không khí thoải mái, mát mẻ, yên bình. Kiều Chi thong thả sánh vai, trên tay còn cầm một ly nước mà anh đã mua cho, vừa uống vừa sảng khoái ngâm nga. Trung Dương cũng im lặng nghe Kiều Chi hát. Nhìn hình ảnh này, đột nhiên anh cũng cảm thấy bản thân mình trẻ ra. Khô khan hơn 30 năm, cuối cùng cũng tìm thấy niềm vui yêu đời. Quả nhiên, lấy vợ trẻ là cái lợi. Dạo hết đoạn đường, Trung Dương cũng bắt xe đưa Kiều Chi về khách sạn. Vừa vào phòng, Kiều Chi mệt mỏi ngáp một cái, uể oải quay đầu nhìn anh. Chú ơi, em đi tắm trước nhé. Ừ. Trung Dương bình thản cởi áo khoác gật đầu, chẳng biết suy nghĩ thế nào, gương mặt bỗng nhiên ma mị sáng lên. Anh nhìn chằm chằm, Kiều Chi đang lấy quần áo khàn giọng, dụ dỗ mê hoặc. Chi à? Dạ. Hay anh tắm cùng em nhé. Động tác đang lấy đồ của Kiều Chi đột ngột cứng lại tái mặt, thái độ dè chừng, miệng lắp bắp. Tại sao lại tắm chung ạ? Cháu muốn tắm trước. Nhưng anh cũng muốn tắm. Thế em nhường chú tắm trước đấy ạ. Kiều Chi nhẻo miệng cười. Trung Dương khẽ nhướng mày lắc đầu, bước chân tiến lại cô. Kiều Chi cảm nhận có gì không đúng, liền đề phòng lùi về sau. Nhưng hành động của cô vốn không nhanh bằng anh, thoát cái đã bị Trung Dương bế bổng lên, nằm gọn trong lòng anh. Kiều Chi cựa quậy, kháng cự hỏi. Chú sao thế? Thì anh đưa em đi tắm. Nhưng em tắm mà. Không cần đâu, em có thể tự mình đi được. Bỏ em xuống đi. Trung Dương nghe xong, không bỏ cô xuống, ngược lại còn mặt dày trêu ghẹo. Em có gì mà ngượng? Chẳng phải những gì cần thấy, anh đã thấy hết rồi sao? Hơn nữa giờ cũng muộn rồi. tắm trễ không tốt, chi bằng anh và em tắm cùng để tiết kiệm thời gian chứ. Kiều Chi kịch liệt lắc đầu. Không cần, em chọn tắm sau, chú tắm trước đi. Nhưng anh chọn tắm chung. Mình đi thôi, bà xã. Không hề cho Kiều Chi giữ quyết định, cứ thế anh sải bước bế cô đi thẳng vào phòng tắm. Mặt mũi Kiều Chi xanh chành, vùng vẫy cố gắng thoát thân. Dù hai người đã xảy ra quan hệ, cũng đã tắm chung, nhưng mà hôm qua do cô mệt kiệt sức mới không để ý. Hôm nay đầu óc vô cùng tỉnh táo, cô không muốn. Kiều Chi hớt hải đe dọa. Chú mà làm càn, em mách mẹ đấy. Được, sướng trước khổ sau, anh chấp nhận. Kiều Chi lập tức tặc lưỡi, vừa vào phòng tắm chung. Trung Dương nhanh chóng để Kiều Chi ngồi lên thành bồn rửa tay, cúi đầu chiếm lấy môi cô, tận hưởng sự ngọt ngào mềm mại. Nụ hôn mỗi lúc càng thêm sâu, khiến đầu óc của Kiều Chi trở nên mụ mị, gương mặt nóng ran. Kiều Chi đưa tay khẽ đẩy người anh ra, nghiêng qua thở dốc tránh né, ngượng nghịu đáp. Trung Dương, đừng, em vẫn còn rất đau, vẫn chưa thể tiếp nhận thêm đâu. Anh thoáng tủm tỉm cười, ôm cô vào lòng, thấp giọng nói. Được, ngồi đây chờ anh đi bật nước. Kiều Chi ở trong lòng anh ngọ nguậy gật đầu, động tác nhẹ nhàng như mèo khều, thật sự khiến cho lòng anh dạo dực. Trường Dương lập tức buông tay xoay người, anh nhắm mắt, che mắt khản đục thở dài một hơi, khó khăn nhịn xuống. Chuẩn bị nước xong xuôi, Trung Dương cẩn thận cởi hết đồ trên người Kiều Chi. Nhìn bầu ngực tròn trịa, trắng trẻo, xung quanh còn xuất hiện vài vết cắn anh để lại, càng thêm phần ma mị, quyến rũ. Cổ họng Trung Dương lúc này cũng nóng ran khô khốc, yết hầu cuộn lên cuộn xuống. Anh thất thần đứng im, cực nhọc nuốt nước bọt. Kiều Chi khó hiểu nheo mắt, khi thấy Trung Dương cứ thẫn thờ bất động, khuôn mặt còn đang đỏ bừng lên. Kiều Chi dò theo cái nhìn của anh thì phát hiện Trung Dương đang mê mẩn chăm chú nhìn ngực mình. Cô thẹn thùng vội vàng quay lưng, lấy tay che giấu xấu hổ hỏi. Chú đang nhìn cái gì đấy? Nhìn ngực của em. Kiều Chi nhăn mặt. Anh có cần thẳng thắn đến mức đấy không? Trả lời một cách trơn tru ngọt xớt, không hề có cái gì gọi là ngại ngùng. Trung Dương ở phía sau thu toàn bộ dáng dấp nuột nà của cô vào mắt. Vòng eo nho nhỏ, vòng ba thì căng tròn đầy đặn, càng khiến cho người anh thêm bứt rứt khó chịu. Anh khổ sở nén xuống, khàn giọng nói, em tắm trước đi, anh ra ngoài. Dứt lời, Trung Dương xoay người đi mất. Nghe tiếng khóa cửa, Kiều Chi quay đầu. Không phải vừa rồi còn đòi nằng nặc tắm cùng ư? Sao chưa đầy 10 phút liền bỏ đi rồi? Kiều Chi thở phào buông tay đang giữ khư khư ngực ra, phồng má tung tăng đi lại bồn tắm. Mặc kệ, dù sao một mình tắm thì vẫn thoải mái hơn. Bên ngoài, Trung Dương đi một mạch tới tủ lạnh lấy nước uống hạ nhiệt. Đang còn chật vật khổ sở, đột nhiên điện thoại reo. Trung Dương lề mề sải bước đi lại. Người gọi video call là mẹ anh. Trung Dương đặt chai nước xuống, cầm di động bắt máy. Ở trong màn hình, ông bà Lý vui vẻ hỏi, Trung Dương, hai con đã ngủ chưa? Tụi con chưa mẹ ạ. Ừ, thế Chi Chi đâu rồi? Mẹ muốn nói chuyện với con bé một lúc. Bố mẹ nhớ con bé quá. Trung Dương lơ đễnh nhìn vào phòng tắm đáp, cô ấy đang tắm. Ông bà Lý nghe xong cũng đành gật đầu. Bà Lý tinh mắt, phát hiện Trung Dương hôm nay có điểm bất thường thì tá hỏa. Ôi trời, Trung Dương à, con làm cái gì mà mặt mũi đỏ hay, còn chảy máu mũi thế hả? Sao đây con, trong người không khỏe chỗ nào? Ông Lý cũng giật tít người, lo lắng thêm câu, bệnh rồi hả con? Trung Dương nghe xong nhàn nhã, chậm chạp đưa tay quẹt mũi. Đúng thật là có máu. Anh thong thả rút khăn giấy lau đi, miệng cười khổ. Không ạ, chắc do trời nóng thôi. Chỗ đấy nóng lắm hả con? Mau chỉnh nhiệt độ máy lạnh đi. Sao lại để chảy cả máu mũi thế kia? Trung Dương liếc sang chiếc điều khiển trên bàn. Nó đã bật đến mức thấp nhất rồi, nhưng anh vẫn cảm thấy hừng hực trong người. Kỳ thực sức nóng này không phải chỉ ngồi máy lạnh một chút là được. Bà Lý dầu dĩ xót con, bà đau lòng nhắc nhở. Dù bận rộn tới mấy, cũng phải chú trọng sức khỏe. Hơn nữa, cũng không thể bỏ bê vợ được. Dẫn Chi Chi đi, thì con phải có trách nhiệm dành thời gian cho con bé, nghe không? Ông Lý gật gù. Đúng vậy, bố mẹ không chấp nhận việc con bỏ bê Chi Chi đâu đấy. Vâng, con hiểu rồi ạ. Ông Lý nhăn mặt, phàn nàn của trách. Hay là anh lại mải mê công việc, dẫn tới chuyện kiệt sức, chảy máu mũi phải không? Tôi nói cho anh biết, Chi Chi mà buồn giàu, lúc quay trở về thì anh xác định với hai ông bà này nghe chưa? Trùng Dương buông tay, Vỗ chán bật cười, còn chưa kịp lên tiếng, thì trong phòng tắm Kiều Chi mở cửa, ngó đầu ra giọng điệu ngọt ngào gọi. Chú Dương, không vào tắm với em à? Trùng Dương giật mình quay sang hướng Kiều Chi, xong tái mặt, dè dặt nhìn lại vào trong màn hình. Anh lúng túng muốn tắt điện thoại, nhưng lại không dám. Anh khéo léo đánh ra hiệu cho Kiều Chi, nhưng xui sao cô không hiểu, hồn nhiên cười nói tiếp. Thế chú lấy giúp em chiếc váy và đồ lót đi, em quên mang rồi. Vừa nãy chú bế em đi vội, em chưa kịp cầm theo. Trùng Dương bị sặc nước. Ôm ngực ho sặc sụa, ông bà Lý xôn xao, mặt áp sát vào điện thoại, to tiếng quát. Dương, anh làm cái gì rồi? Anh dám dụ dỗ Chi Chi à? Kiều Chi nghe tiếng ông bà Lý phát ra thì khựng lại tại chỗ, nhìn Trung Dương chăm chăm. Từ khẩu hình miệng, Trung Dương nhẹ nhàng phát ra hai chữ bố mẹ, khiến Kiều Chi trợn trừng hai mắt, vội vàng đóng cửa, nhốt mình ở bên trong. Thấy Trung Dương vẫn không trả lời, bà Lý càng gắt gỏng. Anh nói mau lên! Trung Dương sượng sùng, cười trừ đáp. Bố mẹ đợi con một lát, con đem đồ cho vợ con đã. Dứt lời, Trung Dương đặt điện thoại xuống, đi lại tủ quần áo, lấy đồ cho Kiều Chi. Tự dưng cơn nóng ở trong người cũng biến đi đâu mất tăm. Anh bước lại phòng tắm gõ cửa. Chi Chi, mở cửa đi em. Kiều Chi rụt rè, mở hé cánh cửa, lo lắng lên tiếng. Chết rồi, có phải bố mẹ nghe rồi không? Ừ, đã nghe hết. Chi Chi càng luống cuống. Bây giờ phải làm sao? Anh đưa quần áo vào, quan tâm nhắc. Em thay đồ trước đi, kẻo lạnh. Vâng. Kiều Chi nhận lấy, rất nhanh đã thay xong. Cô mở cửa sụ mặt dầu dĩ vỗ trán. Trung Dương bật cười, kéo tay ôm cô vào lòng. Thản nhiên bảo, em là vợ anh mà, chứ có phải chúng ta đang mập mờ gian díu đâu mà sợ. Cùng lắm chỉ bị ăn đòn vì đã chạm vào em sớm thôi. Kiều Chi mếu im lặng không nói gì. Cô bám chặt vào cánh tay Trung Dương. Thật ra lúc đồng ý kết hôn, cô đã hứa hoàn thành xong chuyện học hành rồi mới tính tiếp. Ai ngờ đi du lịch một phát liền cho anh luôn. Và lại cô sợ bố mẹ chồng sẽ nghĩ cô là loại con gái dễ dãi. Trung Dương vuốt ve sống lưng của cô, xong lại vỗ nhẹ lên mông. Hành động diễn ra hết sức bình thản. Anh cười. Đi thôi, bố mẹ đang chờ. Dạ. Cô và anh chậm chậm bước lại. Trong điện thoại, ông bà Lý vẫn đang chờ. Trung Dương cầm di động lên. Kiều Chi dè dặt cười gượng thưa. Con chào bố mẹ ạ. Bà Lý nhìn nét mặt nhợt nhạt của Kiều Chi thì quay ra trách Trung Dương. Bà quát, anh ức hiếp Chi Chi có phải không? Còn anh đừng biện minh nữa. Anh trở về đây chết với tôi và bố anh. Ông Lý cũng giận dữ. Anh làm thế, tôi nhìn mặt bố Chi Chi thế nào? Anh đã làm những gì rồi? Kiều Chi thấy Trung Dương bị dồn dập, liền xua tay lên tiếng giải thích. Giọng điệu vừa ngượng nghịu, vừa ngập ngừng, câu từ lộn xộn. Mẹ, mẹ đừng trách anh Dương ạ. Anh ấy không có ức hiếp con. Thật ra đều là con cho. Chi Chi, không phải sợ. Nói mẹ nghe xem, Trung Dương đã làm gì con? Có phải càn quấy con không? Mẹ mà biết nó làm sằng làm bậy, mẹ đánh què tay chân nó. Kiều Chi cắn răng nhìn Trung Dương, phía dưới tay cô luôn nắm chặt tay anh. Sau ít phút thì thẳng thắn đối diện. Dạ, con và anh đã ngủ cùng nhau. Ông bà Lý thở phào nhẹ nhõm, bà Lý vuốt ngực, thốt ra vài chữ. May quá ông à, hai con chỉ ngủ thôi, chứ không có thức. Trung Dương đứng bên, biết là bố mẹ đang hiểu sai ý, thì cười cười. Dù gì bố mẹ cũng đã phát hiện, anh không muốn che giấu. Hơn nữa chuyện này thì có gì mà phải lén lút. Anh xác định yêu Kiều Chi thì sẽ cho cô một danh phận đàng hoàng. Trung Dương ho lên một cái thêm lời. Là thức, xong rồi ngủ ạ. Gì chứ? Chúng con đã hoàn toàn trở thành vợ chồng như những cặp khác. Con cũng đã cầu hôn Kiều Chi, cô ấy cũng đã đồng ý rồi. Ông bà Lý phút chốc ngây người. Kiều Chi mím môi, cẩn thận đưa tay lên, đáy mắt hiện rõ sự hạnh phúc. Con đeo nhẫn rồi ạ. Trung Dương ngay lập tức chuyển hành động đang nắm tay thành ôm eo cô, đem cơ thể nhỏ nhắn bao bọc ở trong lòng, nói tiếp. Bố mẹ chuẩn bị phát thiệp mời là vừa rồi ạ. Tụi con dự định sẽ làm lễ đính hôn trước. Kiều Chi học xong sẽ tổ chức đám cưới. Ông bà Lý nghe xong, đan xen cảm xúc, nói không nên lời. Sau một lúc, hai người cuống quýt lên tiếng. Được, được. Ngày mai bố mẹ sang thư chuyện với bố Chi Chi trước. Đợi hai đứa du lịch trở về, liền chọn ngày lành. Vâng. Thế hai đứa nghỉ ngơi đi, bố mẹ không làm phiền nữa. Con chào bố mẹ. Ừ. Cuộc nói chuyện cũng đi vào kết thúc. Nhưng nhìn điệu bộ nôn nóng, khẩn trương đấy của ông bà Lý, thì hẳn là đêm nay không thể ngủ được. Không chừng còn lên xem ngày luôn ấy chứ. Kiều Chi ở trong lòng anh thở phào. Thật may là bố mẹ không trách mắng. Nhìn giờ đã muộn, cô ngẩng đầu, vỗ vỗ ngực anh và nói. Chú tắm đi, em bật nước rồi. Ừ. Trung Dương buông tay cầm chai nước uống thêm vài ngụm. Bỗng dưng điện thoại reo lên một tin nhắn gửi tới. Anh tiện thể mở ra xem, là bố gửi đến. Ông hỏi. Súng đạn, con dùng tốt phải không con? Đọc xong đoạn tin nhắn, Trung Dương liền phun sạch ngụm nước trong miệng ra, ho liên tục tới mức mặt mũi đỏ bừng. Kiều Chi sốt sắng quay đầu bước đến. Chú không sao chứ? Trung Dương cẩn thận giấu nhẹm đi chiếc di động, lắc đầu rồi đi thẳng vào toilet đóng cửa. Anh không ngờ bố lại hoài nghi anh, đang định hồi đáp lại thấy bố gửi thêm một tin an ủi. Có gì không ổn thì nói bố, phận đàn ông như nhau, bố sẽ giấu rồi giải quyết cho. Đàn ông mà yếu về cái đấy là không được. Trung Dương giờ khóc giờ cười, anh hờ hững nhắn. Ổn bố ạ, dùng tốt. Được, ngóc đầu lên là may rồi, bố tin con. Trung Dương thật sự câm nín, anh nhìn những đoạn tin nhắn bố gửi mà tim đau quặn. Không thể tin được, sẽ có một ngày bố lại nghi ngờ khả năng của anh. Đúng là anh chưa từng ngủ với phụ nữ, nhưng không có nghĩa là anh vô dụng. Hàng không dùng được, bố quá xem thường anh rồi. Trung Dương lắc đầu nặng nề, thở hắt ra một hơi. Ngón tay uyển chuyển, đang định soạn, thì thấy bố gửi tiếp một tin. Đàn ông sự nghiệp thì phải có chỗ đứng, còn trên giường là phải cứng chỗ đó nghe con. Thế thôi, hai vợ chồng ngủ đi, bố mẹ cũng nghỉ. Sớm mai còn vào với bố Chi Chi. Những câu đang định gửi, Trung Dương đành phải bấm nút xóa đi. Đáp lại một chữ vâng, ngắn gọn rồi tắt máy. Anh đặt điện thoại lên thành bồn rửa tay, bộ dạng bất lực vỗ trán. Ngắm nhìn bản thân ở trong gương, anh thấy mình cũng đâu đến nỗi phong độ lại lịch lãm, thế mà bố vẫn nghi ngờ. Phía ngoài, Kiều Chi sốt ruột lo lắng, liền sải bước đi đến trước cửa phòng toilet. Khi nãy, cô thấy sắc mặt anh rất kém, dáng vẻ lại gấp gáp, như là đang xảy ra chuyện gì đó. Kiều Chi đứng gần, khẽ mím môi dè dặt gõ cửa gọi. Chú Dương, chú ổn chứ ạ? Bộ đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng hay sao? Bên trong phòng tắm, thanh âm vang lên. Không có gì đâu, em mau ngủ trước đi, một lúc anh xong sẽ ra ngay. Kiều Chi nghe anh nói vậy, muốn hỏi gì đó nhưng lại thôi. Đằng nào thì anh đã không nói, cô hỏi nhiều chỉ tổ làm anh thêm mệt mỏi. Kiều Chi ngoan ngoãn gật đầu. Vâng ạ, thế chú tắm nhanh nhé. Được. Kiều Chi xoay người bước đi, bộ dạng như đang còn tiếc nuối, ngoảnh mặt nhìn thêm vài lần, rồi mới đi lại giường lớn. Cô nằm xuống kéo chăn lên đắp kín. Nguyên ngày hôm nay rong ruổi dạo chơi, xong còn vào bệnh viện, nên khi vừa nhắm mắt, Kiều Chi đã vào giấc ngay. Trong cơn mê man, cô cảm nhận như có ai đang ôm mình rất chặt. Bàn tay hư hỏng thong dong mơn trớn, chui thẳng vào lớp váy ngủ, dừng ngay nơi tròn trịa mềm mại, xóa nắn rất tự nhiên thích thú. Kiều Chi ngọ nguậy, nhưng vì cơn buồn ngủ lấn át, cô cũng chẳng thể nào mở mắt. Cứ thế mặc kệ, đánh một giấc tới tận sáng. 8:30 sáng. Khi Kiều Chi tỉnh dậy, bên cạnh đã trống không, một chút hơi ấm cũng không còn. Ngồi dậy đảo mách nhìn xung quanh thì không thấy bóng dáng của Trung Dương đâu. Kiều Chi dụi mắt khàn giọng. Chú Dương! Cả căn phòng hoàn toàn yên tĩnh. Kiều Chi nghiêng đầu nhìn đồng hồ xong, chậm rãi bước xuống giường, đi vào phòng toilet vệ sinh cá nhân, thay bộ quần áo tươm tất, liền đi thẳng ra ngoài. Cô vừa mở cửa, đã nhìn thấy Mận cùng chị Huệ đang tung tăng đi hướng ngược lại, dường như hai người vừa mới ngắm biển quay về. Mận bắt gặp, híp mắt cười rạng rỡ, hớn hở vẫy cao cánh tay. Chị Đình Huệ bên này cũng cúi chào một cái. Mợ Chi! Kiều Chi cười cười hỏi. Em vừa đi dạo biển về à? Vâng ạ, em cũng định rủ mợ Chi đi, nhưng mà cậu Dương nói mợ còn đang ngủ. Hôm qua mợ đi hơi mệt, nên em và chị Đình Huệ cũng thôi. Em thấy chú Dương sao? Chú ấy đâu rồi? Kiều Chi hỏi xong, quả thực trên khuôn mặt xuất hiện đôi chút ngượng. Rõ ràng Trung Dương là chồng của cô, ngủ cùng phòng, mà cô lại còn chả biết là anh đâu. Nhưng cũng tại cô ngủ say quá đi, anh rời giường lúc nào, cô cũng không rõ nữa. Chị Đình Huệ gật đầu lên tiếng đáp. Ừ, lúc sớm chị có thấy cậu Dương ra ngoài. Chị hỏi thì cậu ấy bảo có việc gấp, cần xử lý. Cũng không cần chị theo hỗ trợ, dường như liên quan tới chuyện công việc, vì ở xưởng vừa gọi báo có sự cố. Kiều Chi trợn mắt lo lắng. Có nghiêm trọng không chị? Bộ ở xưởng gặp vấn đề về chuyện đi công tác lần này à? Có phải việc chú Dương không ký được hợp đồng nên xưởng bị tổn thất không? Chị Đình Huệ lắc đầu, bình tĩnh đáp. Cái này chị cũng không rõ, nhưng mà chị nghe anh Trương bảo loáng thoáng cũng không nghiêm trọng. Hợp đồng lần này không ký được, xưởng vẫn còn hợp đồng khác. Cái này phải trở về mới biết cụ thể ra sao. Cậu Dương bảo chiều nay chúng ta sẽ bay về. Kiều Chi thầm thở dài. Vâng ạ. Mợ Chi đừng quá lo. Dù chị mới vào làm cho xưởng, nhưng nghe mọi người mách lại cậu Dương giỏi lắm, chuyện gì cũng giải quyết được. Và lại sáng chị có để ý nét mặt cậu Dương không căng thẳng. Vâng. À, cậu Dương còn dặn chị, khi nào em tỉnh thì đưa em xuống ăn sáng. Cậu Dương bảo người ta làm hết rồi. Ăn xong nghỉ ngơi một lúc, chiều nay chúng ta sẽ bay. Thanh Nhã cũng xuất viện rồi. Kiều Chi nhìn về hướng phòng Thanh Nhã, khẽ hỏi. Chị Nhã về rồi ạ? Mận gật đầu nhanh miệng. Đúng rồi em mợ Chi, hồi sớm nay vừa về ạ. Nhưng mà dù đang bị bệnh, tính khí vẫn chảnh chọe, nghênh ngang như thường. Thấy em và chị Đình Huệ vẫn còn ngoác mắt lườm, vào phòng tới giờ không ra. Kiều Chi nghe xong chỉ cười nhẹ cho qua loa chuyện rồi thôi. Dẫu sao, tính khí thanh nhã hôm dày vẫn thế mà. Chị ta chỉ thích sống theo cảm xúc của mình, coi bản thân là nhất. Lần này quyến rũ chú Dương không thành, không chừng còn cay hận Kiều Chi hơn ấy chứ. Ba người không nói gì nữa, rảo bước đi xuống dùng bữa sáng. Ăn xong xuôi thì Mận lôi máy ảnh kéo Kiều Chi và chị Đình Huệ đi vào chỗ chụp hình làm kỷ niệm. Kiều Chi chụp rất nhiều, ảnh nào cũng xinh xắn, nhưng mà trong lòng lại hơi nuối tiếc khi không được chụp cùng với Trung Dương. Nhận thấy nét mặt, đáy mắt cô mang máng buồn, Mận ngơ nghịch hỏi: Mợ Chi sao thế ạ? Kiều Chi ngay lập tức dùng nụ cười che giấu: Hả? Chị đâu có sao? Mặt Mợ Chi cứ buồn buồn ấy. Hay Mợ đang nhớ cậu Dương ạ? Người ta thường bảo khi mới yêu nhau, xa nhau một chút liền nhớ nhau ngay, còn xa nhau mấy phút mà ngỡ như vài năm trời. Kiều Chi ngại ngùng, sượng sùng nói không nên câu. Ở bên chị Đình Huệ che miệng tủm tỉm cười: Con bé Mận này mới tí tuổi mà cái gì cũng biết, còn làm cho Mợ Chi đỏ bừng cả mặt. Mà Kiều Chi cũng không thanh minh, căn bản là Mận nói đúng. Cô đúng thật là đang nhớ đến Trung Dương, cũng chẳng biết đầu óc thế nào, cứ xuất hiện hình ảnh của anh suốt thôi. Mãi không thấy Kiều Chi hồi đáp, Mận tinh danh hỏi lại một lần nữa, hai mắt hiêm híp: Mợ nhớ cậu Dương ạ? Hả? Kiều Chi ngập ngừng, nhưng sau không dám trả lời, đành lảng sang chuyện khác cho bớt xấu hổ. Nhưng mà cái biểu cảm kia thì không cần đáp cũng quá rõ rồi. Mận nhẻo miệng cười, không tiếp tục hỏi khó nữa, tung tăng chỉ góc: Mợ Chi ơi, góc của đằng kia rất đẹp, mợ đứng vào nhé, để em chụp cho mợ thêm vài tấm. Được. Kiều Chi thong thả bước sang, phối hợp tạo kiểu cho Mận trổ tài nhiếp ảnh. Sau một hồi quần quật, người nào cũng có ảnh xong thì nhanh chóng trở về phòng nghỉ. Vừa đi lên hành lang liền thấy nhân viên đang từ phòng thanh nhã bước ra. Dường như chị ta mới gọi yêu cầu mang đồ ăn lên phòng. Nhưng nhìn kỹ lại nét mặt chị nhân viên thì không mấy khả quan, căng thẳng tưởng chừng như sắp khóc. Kiều Chi không tiện hỏi, nhưng nhìn là đủ biết thanh nhã lại giở thái độ đây mà. Không hiểu nổi, rốt cuộc là chị ta nghĩ cái gì? Trở về phòng nghỉ, khoảng tầm trưa Trung Dương cũng quay về. Anh vừa bước vào đã ôm chặt lấy Kiều Chi từ phía sau. Cô nghiêng đầu nhìn anh, nghe anh thấp giọng: Em đang làm cái gì đấy? Em xếp quần áo của chú và em để chút nữa bay. Trung Dương cúi đầu tựa lên vai Kiều Chi. Bé Mận không qua phụ em à? Những thứ này một mình em làm được mà, không cần phiền Mận sang phụ đâu. Ừ. Kiều Chi khẽ nhíu mày, cô ngửi được thoang thoảng mùi rượu trên người Trung Dương. Do dự một chút, cũng quyết định hỏi, bởi cô lo anh đang phiền muộn chuyện gì. Chú đi uống rượu à? Trung Dương cử động tay ôm cô càng chặt hơn, bao bọc cơ thể nhỏ nhắn, mềm mại trong lòng, tìm tư thế thoải mái nhất, rúc sâu vào cổ cô. Mà Kiều Chi rất ngoan, ngồi yên mặc cho anh, muốn làm gì thì làm. Từ sau lưng anh nhẹ giọng: Ừ, một chút. Chú buồn chuyện làm ăn ở xưởng, nên đi uống ạ? Trung Dương bật cười, anh mắng: Linh tinh, ai bảo em thế? Không ai bảo hết, tại em thấy chú uống rượu. Anh đi gặp khách hàng, buộc phải uống một chút. Kiều Chi ngẩn người, không phải đối tác của anh đã hủy cuộc hẹn rồi sao? Kiều Chi muốn xoay lại, nhưng căn bản không thể. Cô khe khẽ đánh vào cánh tay anh, gặng hỏi: Không phải đối tác kia đã hủy rồi à? Ừ, đã hủy. Trung Dương nói đến đấy thì bỗng dưng im bặt, như kiểu anh rất mệt. Kiều Chi chờ anh nói tiếp, nhưng mà mãi vẫn không thấy. Cô hơi nghiêng đầu nhìn thì bật cười phát hiện Trung Dương đã ngủ. Dường như anh đã uống say. Động tác nhẹ nhàng gỡ cánh tay anh ra, giúp anh nằm ngay ngắn trên giường. Kiều Chi thở phào một cái nhìn đồng hồ. Vẫn còn khoảng một thời gian. Cô vừa thu xếp đồ, vừa ngắm nhìn anh yên tĩnh ngủ. Lúc Trung Dương dậy là gần xế chiều, dáng vẻ xem bộ anh đã tỉnh. Kiều Chi khẽ cười. Chú dậy rồi à? Mấy giờ rồi em? Sao không gọi anh dậy? Cũng gần tới giờ bay. Do em thấy chú ngủ rất ngon nên không nỡ gọi. Chú chuẩn bị đi ạ. Chị Đình Huệ và Mận đang đợi dưới sảnh. Được. Trung Dương bước xuống giường. Trước khi vào toilet, còn thơm vào má Kiều Chi một cái mới chịu. Kiều Chi giật mình xong, phì cười khanh khách. Mọi thứ xong xuôi, Trung Dương và Kiều Chi liền đi xuống. Phía dưới chị Đình Huệ đã hoàn tất việc trả phòng. Thanh Nhã lườm nguýt khi thấy Kiều Chi cứ kè kè bên cạnh anh. Chị ta niềm nở muốn bắt chuyện, nhưng từ đầu chí cuối, Trung Dương đều chả buồn nhìn. Anh chỉ tập trung vào mỗi vợ. Lúc chuẩn bị ra xe, sơ hở một tí, Thanh Nhã định nắm lấy cánh tay Trung Dương, nhưng anh nhanh chóng né tránh, lạnh giọng. Đừng chạm vào tôi, quần áo vợ tôi vừa chọn. Câu nói của Trung Dương khiến Thanh Nhã lập tức dựng chân tại chỗ, gương mặt khó coi. Lời nói ám chỉ danh danh, Thanh Nhã tức nghiến răng, nhưng vẫn cố tỏ ra mỉm cười làm lành. Dương, anh giận em chuyện tối hôm đó à? Trung Dương nhếch mép chào phúng. Giận? Thanh Nhã, cô nghĩ tôi rảnh rỗi đến thế à? Em... Trung Dương xoay người, hơi hợt bỏ đi. Thanh Nhã ở phía sau vội vàng ăn vạ. Chị ta nhăn mặt, khẽ thều thào nũng nịu. Dương à, chân em đau quá. Cô nói với tôi làm gì? Muốn tôi bế cô ra xe? Em thật không thể đi. Bác sĩ dặn em phải hạn chế vận động nhiều. Dứt lời, Trung Dương dừng bước quay đầu nhìn một cậu nhân viên đang cẩn thận mang vali ra taxi. Trông thấy bảng tên, Trung Dương liền gọi. Cậu Thành. Dạ, quý khách cần gì sao ạ? Chỗ khách sạn cậu, có xe lăn hay cặp nạng không? Dạ, không, không ạ. Chỉ có xe đẩy dùng để chở hàng hóa nặng thôi ạ. Được, vậy phiền cậu dùng nó đẩy vị này ra xe taxi. Trung Dương, sao anh lại đối xử với em như vậy? Phiền cậu giúp tôi. Dạ, vâng, vâng ạ. Cậu nhân viên có chút ngây người hoang mang, nhưng rồi cũng gật đầu lia lịa đồng ý. Trung Dương không hề đoái hoài đến Thanh Nhã. Anh trực tiếp sải bước đi thẳng ra xe taxi. Mặt mũi Thanh Nhã ngay lập tức xa sầm. Chị ta nghiến răng ken két, dãy đành đạch, hai mắt trừng lên gân cổ hét lớn. Trung Dương! Một cái quay đầu cũng chẳng có. Cứ thế, anh mở cửa ngồi vào trong xe. Thanh Nhã ất ức tới nỗi gần như sắp khóc. Cậu nhân viên dè dặt bước lại nho nhã hỏi. Quý khách! Cút đi! Thanh Nhã quay sang nổi sung chút giận. Tiếng quát chua ngoa từ miệng chị ta thốt lên, khiến cho cậu nhân viên giật mình, khựng cứng tại chỗ. Gương mặt ngơ nghịch, chẳng hiểu chuyện gì. Còn Thanh Nhã, chả thèm bận tâm, hầm hầm sải bước lộc cộc, bỏ đi ra ngoài xe. Chị ta càng bực, khi bản thân không được ngồi chung xe với Trung Dương. Căn bản, anh chỉ muốn đi riêng với vợ. Nhìn thấy mặt chị Đình Huệ và Mận, tâm trạng Thanh Nhã khó chịu, gấp bội, lườm nguýt, vùng vằng ngồi vào trong xe. Miệng chị ta hằn học, lèm bèm mắng. Đúng là chướng mắt, tại sao phải ngồi với cái bọn hèn mọn như vậy chứ? Điên hết cả người. Mận ngồi ghế sau nghe thấy, thì trao mày, không hề nể nang, thẳng thừng lên tiếng đáp trả lại. Nếu cô Thanh Nhã cảm thấy chướng mắt, thì có thể ngồi xe khác ra sân bay. Xe này là của chị Huệ gọi, và tiền là của cậu Dương trả. Không phải của cô Nhã, nên cô không có quyền. Thanh Nhã ngồi ở ghế trước, tức khắc quay ngoắt ra sau, dùng ánh mắt như dao găm liếc lườm gằn giọng. Con kia, mày mới có tí tuổi mà đã miệng lưỡi sắc sược, ăn nói mất dạy rồi. Mẹ mày không dạy mày phép lịch sự hả? Có ạ, nhưng mà mẹ em bảo rằng mấy thứ lịch sự, tử tế chỉ nên dành cho người biết điều thôi. Còn cái loại không ra gì, đối xử chỉ tổ phí công. Mày... Thôi thôi, Thanh Nhã à, em dù sao cũng là người lớn, thì nhịn một chút đi. Nếu như em cảm thấy không thoải mái, thì chị gọi xe khác cho em đi. Chị Đình Huệ vội vàng lên tiếng ngăn cuộc cãi nhau chuẩn bị nổ ra. Dù gì cũng đang trên xe người ta, cãi cọ ầm ĩ, không hay không chừng lại còn bị bác tài đuổi xuống ấy chứ. Thanh Nhã nghe vậy, cố gắng nén giận, nhanh chóng nghiêm chỉnh trở lại dáng ngồi ngay ngắn. Chị ta bĩu môi khinh khỉnh đáp. Tôi chẳng dư thời gian mà chờ xe khác. Đi lẹ đi, tôi đang rất mệt trong người. Chị Đình Huệ im lặng, cũng không muốn tiếp tục đôi co. Bác tài ngồi kế bên, dường như cũng không thể chịu nổi tính khí đỏng đảnh của thanh niên. Bác nhìn qua ồm ồm giọng đáp. Cái gì cũng phải từ từ cô à. Từ khách sạn ra tới sân bay mất tầm 15 phút, chưa tính tới kẹt xe. Và lại, người làm mất thời gian nhất chính là cô đấy. Thanh Nhã xanh mặt, vừa xấu hổ vừa cứng họng. Hàng ghế sau Mận và chị Đình Huệ hả hê, cười rất vui. Thanh Nhã càng thêm phần sượng sùng, chị ta gắt gỏng nhảy dựng lên. Ông dám nói thế với khách hàng à? Ông có tin là tôi khiếu nại ông không? Bác Tài thái độ vô cùng rừng rưng, bác khởi động xe lái đi, bật cười chào phúng. Tùy cô. Ông... Mận nén lại, tốt bụng nhắc nhở. Nếu cô Nhã không muốn bị bác Tài thả xuống xe, thì không nên nói nhiều. Chỗ này phải đặt xe thì mới có. Cô Nhã mà ra sân bay muộn, thì cũng không ai đợi cô đâu. Thanh Nhã cắn răng. Chị ta trong lòng thực sự cũng sợ bị bỏ rơi, nên chẳng dám nhiều lời. Tuy nhiên thái độ thì vẫn hầm hầm, bực dọc, nghiêng đầu dựa vào cửa kính, ngắm nhìn khung hình ở bên ngoài. Nguyên quãng đường đi, không thấy chị ta mở miệng nói một câu, lúc đến sân bay cũng thế, hoàn toàn đều im thin thít. Lúc bay vào lại, hạ cánh bầu trời cũng sập tối, Trung Dương trông thấy mọi người có vẻ mệt, liền gọi xe để họ về nhà trước, còn anh sẽ đi cùng với Kiều Chi đi sau, bởi anh có gửi xe riêng ở trong này. Mận đeo ba lô, phụng phịu hỏi. Cậu mợ về sau ạ? Ừ, cậu mợ sẽ vào trong bệnh viện luôn. Em về nhà trước nghỉ ngơi đi. Chắc dì ba đang trông ngóng ở nhà đấy. Vâng ạ. Chị Định Huệ cũng về nhà nghỉ ngơi đi. Nếu mệt quá, thì mai tôi cho chị nghỉ phép một ngày, dưỡng sức cho khỏe rồi đi làm. Chị Đình Huệ bật cười xua tay, khéo léo từ chối. Ôi, có mệt gì đâu cậu Dương. Dù gì chuyến đi này, cậu cũng biến thành như buổi đi du lịch rồi, toàn chơi. Ngày mai tôi sẽ đi làm đúng giờ. Cậu yên tâm, tôi khỏe như trâu đấy. Trung Dương cười gật đầu. Vậy ngày mai gặp lại. Vâng, thế xin phép tôi và Mận về trước. Cậu Dương lái xe đi đường cẩn thận nhé. Cảm ơn chị. Chị Đình Huệ quay sang mỉm cười với Kiều Chi, thân thiện chào. Chị về trước nhé, Chi Chi. Dạ. Mận cũng hí ha hí hửng vẫy tay. Em chào cậu mợ ạ. Kiều Chi ngọt ngào vẫy tay tạm biệt lại. Chị Đình Huệ và Mận đã đi khỏi. Nhưng Thanh Nhã từ nãy đến giờ vẫn không chịu đi. Chị ta đứng lì ra như đợi cơ hội nói chuyện với Trung Dương. Trung Dương hướng mày hờ hững lên tiếng. Cô không về. Dương à, em có chuyện muốn nói với anh. Nét mặt Thanh Nhã lúc này vô cùng tiểu tụy, nhưng Trung Dương lại hết sức lạnh nhạt, phớt lờ. Một chút động lòng cũng chả có. Anh điềm nhiên đáp. Ngày mai đến xưởng, tôi sẽ giải quyết vấn đề riêng của cô. Còn bây giờ mau về đi, tôi rất bận, không có thời gian. Dứt lời, Trung Dương quay qua, ôn hòa nhìn Kiều Chi, thái độ ngay lập tức khác hẳn, đáy mắt thâm tình đong đầy sự cưng chiều, dịu dàng. Một tay ôm eo cô, tay còn lại thì cẩn thận kéo hành lý và những túi đồ. Đi thôi em, anh đưa em đi thăm bố. Dạ. Hai người thong thả xoay người đi khuất, Thanh Nhã vẫn đứng im như trời trồng, nhìn Trung Dương và Kiều Chi vui vẻ hạnh phúc mà chị ta hận. Bàn tay bất giác siết chặt, tức đến mức cổ họng nghẹn ứ. Nhưng cũng chẳng thể làm gì được. Thanh Nhã ước ao, vị trí cùng sánh vai cười cười, nói bên Trung Dương là mình, chứ không phải con nhỏ Kiều Chi từ trên trời rơi xuống kia. Nó dựa vào cái gì mà chỉ mới xuất hiện đã thu hút bao nhiêu sự chú ý. Được ông bà Lý thương yêu, nay lại đến Trung Dương hết mực chiều chuộng. Mà đáng lý, người đó lẽ ra phải là chị ta. Bởi vì Trung Dương chị ta đã để mắt trước, không có lý nào Thanh Nhã chịu nhường vị trí của mình cho kẻ khác. Đồ chị ta thích, nhất định chị ta sẽ thủ đoạn đoạt lại bằng mọi giá. Nếu đã không có được thì hủy hoại nó. Thanh Nhã nhếch mép cười nham hiểm, xong cũng quay người đi ra xe taxi về nhà. Phía Trung Dương, Kiều Chi ngồi trong xe, cô quay sang hỏi, giờ vào viện thật ạ? Lý do Kiều Chi hỏi cũng tại cô thấy Trung Dương có đôi chút hơi mệt mỏi. Nếu đã vậy, sao không lái xe đi thẳng về nhà nghỉ? Chuyện thăm bố thì mai vào cũng được. Bố cô dù gì cũng không hà khắc mấy chuyện này. Trung Dương vừa lái xe vừa cười cười đáp, anh muốn vào thăm bố, sẵn anh gửi quà cho bố và thím Chín luôn. Hả? Chú cũng mua à? Chú mua hồi nào? Ừ, anh mua đồ tầm bố. Lúc đi gặp khách thấy, liền nhớ đến bố và thím Chín, nên anh đã mua. Kiều Chi im lặng, cảm động khi Trung Dương không chỉ nghĩ đến bố cô mà cả thím Chín nữa. Hóa ra mấy túi đồ lỉnh kỉnh anh xách theo là quà cho nhà cô. Mà thực ra Kiều Chi cũng đã mua quà rồi. Cô mua cho cả hai bên gia đình. Tiền dĩ nhiên là từ túi cô. Từ hôm Kiều Chi bước chân vào nhà họ Lý làm dâu, những thứ lặt vặt cô xài toàn là tiền tiết kiệm của cô. Thật ra mẹ và bố chồng vẫn cho, nhưng mà Kiều Chi ngại nên cứ cất vào tủ, không dám tiêu. Thấy Kiều Chi bỗng dưng im lặng, Trung Dương đảo mắt nhìn, anh nhẹ giọng hỏi, sao vậy em? Có chuyện gì à? Em cảm ơn chú. Sao lại cảm ơn anh, hả? Cảm ơn anh đã nghĩ cho gia đình em. Trung Dương cười lớn, anh duỗi tay xoa đầu cô một cái, rồi tiếp tục trở lại tập trung lái xe. Anh nói, đều là người nhà hết, em khách sáo gì chứ? Bố em cũng như bố anh, huống hồ bố khổ cực mới nuôi dạy em khôn lớn. Bây giờ em chấp nhận gả cho anh đâu thể nào lấy không. Công ơn này anh đền đáp cả đời không hết. Kiều Chi che miệng, bụng môi cười. Chú thật xến. Trung Dương cũng cảm nhận như vậy. Không biết từ khi nào anh thay đổi nhiều lắm, biết nghĩ cho người khác hơn, cách sống cũng thay đổi rõ rệt. Chắc có lẽ nhờ tác động từ Kiều Chi, nhờ cưới vợ trẻ nên cũng phải thay đổi chăng? Đột nhiên Kiều Chi sực nhớ đến, liền gấp gáp cất giọng. Bố mẹ có biết chúng ta vào bệnh viện không? Trung Dương gật gật, nửa đùa nửa thật chọc ghẹo. Có, bố mẹ cũng dặn anh vào viện thăm bố vợ trước rồi về nhà. Còn bảo, có cưới được vợ hay không là coi biểu hiện ở anh. Bố mẹ giúp được bấy nhiêu thôi. Nếu chẳng may vụt mất vợ thì anh ra khỏi nhà. Kiều Chi nghe xong ngặt nghẽo ôm bụng cười to, lại rất thật lòng mà đáp. Nếu chú ra khỏi nhà, chú cứ qua nhà em nuôi chú. Em không chê sao? Gò má Kiều Chi hây hây đỏ, lắc đầu. Không chê. Kỳ thực, Trung Dương càng nhìn lại càng yêu, bởi vì lúc này Kiều Chi đang rất thật tâm. Từ gương mặt tới ánh mắt không hề lấp liếm giả tạo. Nó vừa chân thật lại vừa hồn nhiên, khiến anh chỉ muốn giữ chặt cả đời này. Trong lòng Trung Dương hạnh phúc vô bờ bến, anh phối hợp trả lời. Được, lúc đó anh sẽ chạy sang nhà em, ăn vạ em. Em nhớ là không được đuổi anh đâu đấy. Em sẽ không đuổi. Ngoắt ngoéo nào. Dứt lời, Trung Dương duỗi tay đưa về phía cô. Kiều Chi hơi nghiêng người nhìn, nhưng rồi cũng dịu dàng làm theo. Chậm rãi ngoắt vào ngón tay kia. Trung Dương hài lòng, lại để ý trên bàn tay trắng trẻo đang đeo chiếc nhẫn lấp lánh, khiến anh càng vui thêm. Minh chứng Kiều Chi đã thuộc về anh. Chạy một đoạn đường, cuối cùng cũng tới bệnh viện. Gửi xe xong, Trung Dương mở cốp lấy những túi đồ, rồi cùng Kiều Chi đi lên. Lúc đẩy cửa bước vào, liền thấy Thím Chín đang gọt hoa quả cho bố ăn. Kiều Chi hí hửng gọi: "Bố, Thím Chín." Thím Chín vội dừng động tác, đứng dậy quay đầu. Thím Chín cười đến sán lạn: "Ôi trời, hai đứa về rồi đấy hả?" "Vâng." Kiều Chi chạy lại, nhào vào lòng Thím Chín nũng nịu: "Nhớ thím và bố quá chừng luôn." "Thím cũng nhớ con." Trung Dương cẩn thận đặt túi lớn túi bé xuống bàn, đi đến cúi đầu lễ phép thưa: "Dạ, con chào bố và Thím Chín." Ông Hà mặt mày tươi tắn: "Ừ, đi đường mệt không con? Sao không về thẳng nhà nghỉ ngơi? Mai vào với bố cũng được." "Tụi con nhớ bố nên vào thăm. Với lại, con và Chi Chi có mua quà cho bố và Thím Chín, sẵn mang vào luôn ạ." "Vào thăm là được rồi, quà cáp làm gì?" "Phải đấy, hai đứa, vào đây là Thím và ông Hà vui rồi." "Dạ, là đồ tẩm bổ cho Thím Chín và bố ạ. Thím nhận cho vợ chồng con vui." Thím Chín nhìn thế nào cũng vừa ý Trung Dương. Chẳng phải vì anh nhà giàu, mà vì cách sống tử tế, cách đối nhân xử thế, cách hiểu chuyện, cư xử nhã nhặn, lịch sự. Phải công nhận một điều, nhà họ Lý dạy con rất chuẩn. Thím Chín nhìn đồng hồ quan tâm hỏi han: "Hai đứa đã ăn cơm tối chưa?" Trung Dương cũng không giấu giếm, anh lắc đầu: "Dạ, tụi con vẫn chưa ạ." "Thế để thím về nhà nấu mang vào." "Dạ thôi, tụi con định ăn cơm trong bệnh viện luôn. Thím ở lại chơi đừng về ạ." Kiều Chi ngẩng đầu gật gù: "Cơm trong bệnh viện cũng ngon lắm." "Vậy để thím xuống xem còn những gì." "Con đi cùng với ạ." "Được." Kiều Chi nhìn sang Trung Dương: "Chú ở đây cùng bố em nhé. Em đi với Thím Chín." "Ừ." Sau khi hai người phụ nữ đi khuất, ông Hà cẩn thận nhìn Trung Dương: "Mệt à con?" "Dạ không ạ." Ông Hà nhích người sởi lời, vỗ tay xuống giường. Ông trầm giọng bảo: "Mệt thì lên giường nằm cùng bố đi. Giường rộng, hai người nằm vẫn đủ." "Con không sao đâu ạ, bố cứ nghỉ đi." "Chợp mắt một chút cho khỏe, lát còn về. Bố thấy con dường như đang rất mệt. Mau, lên đây nằm với bố." Ông Hà thái độ kiên định, vỗ vào chỗ kế bên. Trung Dương sau một hồi đắn đo cũng đi lại leo lên. Đúng là đủ cho hai người nằm thật. Chắc có lẽ bố Kiều Chi vóc dáng nhỏ nên Trung Dương lên liền vừa đủ luôn. Ông Hà khe khẽ vỗ nhẹ lên người Trung Dương như du ngủ, động tác hết sức ân cần. Trung Dương định nằm cho bố vui, nhưng nào ngờ ngủ thật, còn ngủ rất say. Quý vị khán thính giả vừa lắng nghe xong tập 7 trong bộ Dâu Trẻ của tác giả Tố Cẩm. Thưa quý vị, liệu rằng diễn biến tiếp theo trong bộ truyện này sẽ như thế nào? Xin mời quý vị hãy ấn like, chia sẻ cũng như đăng ký kênh Trợ Tình để tiếp tục đồng hành và theo dõi bộ truyện này quý vị nhé. Việt Trinh cũng rất mong muốn quý vị khán thính giả hãy để lại những dòng cảm xúc của quý vị khi lắng nghe bộ truyện này. Và liệu rằng 30 tuổi có phải là độ tuổi đã già hay không? Và 18 tuổi khi kết hôn thì có phải là quá sớm? Và bộ truyện này liệu có bị khập khiễng giữa hai nhân vật trở thành vợ chồng hay không? Quý vị hãy để lại những dòng cảm xúc của quý vị, cũng như hãy góp ý cho ekip để có thể làm tốt hơn ở những clip tiếp theo quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin mến chào và kính chúc quý vị có một đêm ngon giấc.